vẫy tay cái cũng có thể bắt giữ không? Chế mình, vậy thì đến lúc đó hắc hồ sinh cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là đợi thêm một thời gian nữa, thực lực tổng thể bên này tăng thêm một bậc lớn, thăm dò môi trường xung quanh và kết cấu nữa rồi tính. Sau đó hắn mở toàn cơ đồ rồi bắt đầu nghiên cứu đến việc tạo linh mạch ở. Trong đó, hệ thống hiển thị là thật sự vẫn có thể tạo đồ vật trong toàn cơ đồ. Nhưng mà giá trị của linh mạch thật sự rất đắt. Cấp 6 thì cần đến 1.000 vạn. Cấp 8 thì cần đến 10 tỷ. Linh mạch lúc trước của phi tiên môn là cấp 6, chẳng qua là sau đó lại được A. Hoàng nâng lên cấp 8 rồi. Nghĩ đến lời hứa với con gái trước đó là phải cho nàng một linh mạch cao cấp hơn. Hắn nhịn đau mà đổ máu, chia ra 10 tỷ điểm để tạo ra một linh mạch cấp 8 trong toàn cơ đồ cho A Hoàng. Sau đó thì để con ngoan chuyển vào trong đó. Vừa nhìn thấy linh mạch cấp 8, A Hoàng vui sướng nhảy cẩn lên, nhanh chóng chạy tót vào trong. Với nàng mà nói, dường như bên trong linh mạch còn có giá trị hơn là tiên nguyên chi khí ở bên ngoài. Đẳng cấp của linh mạch tăng lên trong nháy mắt. Nhanh chóng đạt đến tiêu chuẩn cấp 9 mà còn chưa dừng lại. Không lâu sau thì đột phá giới hạn của cấp 9. Khương Thành cảm nhận một chút, không ngờ bên trong cũng đã xuất hiện tiên nguyên chi khí hệt như bên ngoài rồi. Bởi vì có sự tồn tại của nàng mà khu vực 10 vạn dặm xung quanh linh mạch đều trở nên hưng thịnh hơn. Những loại thực vật như dương sĩ kia nhanh chóng phát triển cao vượt cả đầu người, cứ như thành tinh vậy. Đù má, đứa con gái này cũng giỏi giang quá đi. Nếu như học được cách tạo mọi vật từ sớm thì lúc trước đây ở dưới hạ giới đã có thể biến ra một thế giới nhỏ từ hư không trong toàn cơ đồ rồi. Con gái ngoan thích nơi này không? Thích lắm. Ba có lợi hại không? Hắn nói xong hồi lâu rồi mà chẳng đợi được lời đáp, cẩn thận cảm nhận thì mới phát hiện ra con gái đã ngủ trong linh mạch mất rồi. Không có lời khen từ con gái, Khương Thành hơi buồn rầu. Thời gian sau, mọi người ổn định ở nơi này. Mỗi ngày Khương Thành lại nâng cao tư chất của một đệ tử hệ như trước. Đương nhiên hắn cũng không quên tu luyện. 100 lần rút thưởng liên tiếp của cấp 5 tới đây. Đếm đi đến lại thì lần rút 100 lần liên tiếp này được 24 viên tiên đan. Sau khi hắn ăn xong thì thần hồn đạt đến thánh giai đỉnh phong, nhưng mà cảnh giới linh lực vẫn là thánh giai sơ kỳ hệt như trước. Thăng cấp thánh giai khó quá đê. Không quan tâm nữa, dùng thêm 1 tỷ nữa. Nếu như mà vẫn không lên cấp nổi thì lại thêm lần nữa. Rút 100 lần liên tục đến lần thứ 5 thì cuối cùng cảnh giới linh lực của hắn cũng được đẩy lên thánh giai trung kỳ. Ngoài tiên đan và một số thiên tài địa bảo làm nguyên liệu ra thì 5 lần rút 100 lượt liên tiếp còn nhận được 6 sợi thông huyền tiên vận. Thành ca cũng không hề do dự, có thể dùng thì cứ nhanh chóng dùng để thăng cấp thực lực. Giữ lại thì chỉ có mốc lên thôi. Dưới ánh mắt bất lực không thể chửi bậy được nữa của mọi người, 6 dòng võ đạo của hắn lại thăng đến cấp huyền tiên. Ngoài ra hắn còn hốt được 21 món thánh khí và 18 món pháp bảo hạ phẩm. Lần trước lúc đánh tòa tháp màu trắng kia thì đại thừa trường ly kiếm đã bị hỏng rồi, hắn cũng chẳng buồn sửa, bây giờ đổi hẳn một cái mới luôn đi. Mà lần này mấy cái võ ký và công pháp cấp chân tiên kia hắn lại không hề lấy ra. Vẫn nên đợi đến lúc sau khi thành tiên thì hẳn học, tự động được mát luôn. Ngoài mấy cái đó ra thì hắn còn nhận được độc chủng thần phẩm, tâm chủng, y chủng, 3 món này đều đạt được thiên phú đỉnh cấp hệt như nhau. Có tâm chủng thần phẩm thì cuối cùng hắn cũng có thể học dược khống tâm. Ấn rồi. Về mặt anh linh thì 500 lần rút liên tục, hắn có được lôi chi anh linh và hủy diệt anh linh. Sau này mỗi đòn tấn công của hắn đều có thêm 2 loại BOFF là lôi điện và lực hủy diệt, lực chiến đấu tăng thêm 1 bậc. Mảnh vỡ tàn cơ đồ thì được 105 mảnh, sau khi hợp lại thì tốc độ dòng thời gian đã đạt đến 19.500 lần. Mặc dù tốc độ dòng thời gian tăng càng ngày càng ít, tăng cũng rất chậm cơ mà. Giới hạn người lại tăng lên rất nhanh. Đến giờ số người có thể chứa được ở bên trong tăng mạnh từ con số hơn 1.200. Của trước đây lên thẳng đến 152.010 người. Mà địa hình bên trong toàn cơ đồ cũng xảy ra sự thay đổi lớn. Từng dãy núi non đột ngột mọc lên từ mặt đất, những con sông dài bất tất uốn lượn giữa những sườn đồi. Những cây đại thụ cao chót vót đầy sức sống, từ giờ đã xuất hiện hình thái nguyên mẫu của thế giới thực. Điều này khiến Khương Thành rất vui, hắn quyết định rút thưởng 10 lần liên tiếp cấp 6 để chúc mừng. Rút thưởng cấp 6 là 1 triệu điểm một lần, 10 lần liên tiếp là phải dùng đến 1 tỷ. Ánh sáng vừa lóe lên, phần thưởng đã xuất hiện trên giao diện của hệ thống. Rút 10 lần liên tiếp này này xuất hiện tiên đa nhị phẩm. Ngoài ra còn có một sợi thông huyền tiên vận. Nó giúp hắn tăng cấp dòng võ đạo cuối cùng lên cấp huyền tiên. Một quyển công pháp cấp thiên tiên. Ngoài ra là một số thiên tài địa bảo chỉ có ở tiên giới. Nếu như chỉ có vậy thôi thì chắc chắn Thành Ca không hài lòng. Quan trọng là lần rút thưởng này xuất hiện một đạo cụ mới, mảnh vỡ quy tắc. Nhấp mở bảng, hệ thống tự có hướng dẫn kèm theo. Mảnh vỡ quy tắc, có thể tăng cấp 10 điều quy tắc chủ bất kỳ lên cấp nhập môn hoặc là một quy tắc chủ bất kỳ lên cấp tiểu thành. Món bảo vật này mà truyền ra ngoài thì vô số cao thủ thánh giai sẽ phát điên. Vì nó, nếu muốn quy tắc tăng cấp thì chỉ có thể dựa vào cảm ngộ, dựa vào thời gian rèn luyện. Mấy cao thủ thánh giai đã sống đến mấy trăm vạn năm kia, phần lớn cả cuộc đời dài đằng đẵng của họ đã làm mấy chuyện này rồi. Dù sao thì đẳng cấp của quy tắc chủ càng cao, thánh vực càng mạnh thì đương nhiên thực lực cũng càng mạnh. Thánh vực của bọn họ thường chỉ có 3 đến 5 điều quy tắc chủ, có người vì hạn chế về tư chất mà đến ngày cạn kiệt tuổi thọ vẫn không thể hoàn thành tinh luyện tất cả. Đương nhiên, cũng có một vài thiên tài tuyệt thế. Không chỉ trong thánh vực có hơn 10 điều quy tắc chủ mà còn có thể trong 10 vạn năm ngắn ngủi tinh luyện xong tất cả đến cấp nhập môn. Chỉ có điều so với mảnh vỡ quy tắc ở trước mắt đấy thì lập tức trở thành một thứ rác rưởi. Một miếng mảnh vỡ quy tắc có thể tiết kiệm biết bao công sức cực khổ của họ. Với Thành Ca mà nói thì đây hoàn toàn là khát nước gặp trời mưa, điều này khiến hắn cực kỳ vui mừng. Bây giờ hắn thành tiên, trở ngại lớn nhất chính là 992 điều quy tắc chủ. Để hắn khổ cực tu luyện mấy trăm thậm chí hàng vạn năm, chậm rãi cảm ngộ quy tắc thì thật sự đúng là muốn giết chết hắn. Đã nói từ trước rồi, việc tinh luyện mấy quy tắc chủ này hoàn toàn không thể làm khó được thiên tài đẹp trai như anh đây. Đáng tiếc là Khư Địa Chi Tinh không ở đây, không nghe được mấy lời này của hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 204. 10 lần rút liên tiếp nhận được 2 mảnh vỡ quy tắc. Hắn nhanh chóng tăng cấp 20 quy tắc chủ từ cấp hỗn loạn lên cấp nhập môn. Sau đó lại tiếp tục cố gắng rút thêm 10 lần nữa. Hắn tiếp tục rút cho đến khi số điểm tích phân chỉ còn sót lại 2 tỷ, hắn lại nhận được 9 mảnh vỡ quy tắc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã có 110 quy tắc đạt được cấp nhập môn. Xem ra cứ như này thì 992 điều chẳng còn xa xôi nữa đâu. Sau khi dùng hết sạch toàn bộ tiên đan cấp 2 vừa mới rút được kia, cảnh giới của hắn chính thức đạt tới thánh giai đỉnh phong, chỉ còn cách chân tiên một bước. Sau đó, là một khoảng thời gian dài nhàm chán. Ít nhất với Thành Ca mà nói thì là như vậy. Mọi người xung quanh đều chăm chỉ khổ tu, ngay cả Sương Thố Vương và Tẩn Kê Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là Mạc Trần và Tam Nhãn Hổ. Người đầu tiên không có thân thể phù hợp thật sự, trong khi người sau hoàng toàn lười biếng. Thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện ra có chỗ nào đó không thích hợp. Tiên nguyên chi khí ở đây càng ngày càng loãng. Hơn nữa, không thể phục hồi lại. Điều này không hợp lý. Mộ Trần nhíu mày thật chặt, chậm rãi nói, tiên giới này, từ ngày đầu tiên ta đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Hình như thiếu một thứ gì đó. Giống như linh khí của hạ giới, nếu quá nhiều người hấp thu thì quả thật hiện tượng linh khí loãng sẽ tạm thời xuất hiện. Nhưng vì liên tục sinh ra linh khí mới, cộng với linh khí xung quanh, linh khí của một địa vực sẽ có thể khôi phục lại mức độ bình thường. Không thể có chuyện linh khí loãng trong thời gian dài, hơn nữa càng ngày càng thấp. Tiên nguyên chi khí cũng giống như thế. Hiện tại, độ đậm đặc của tiên nguyên chi khí bên ngoài, thậm chí còn không bằng linh mạch đã được A Hoàng nâng cấp trong toàn cơ đồ. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Thành Ca chỉ có thể chuyển toàn bộ đệ tử vào trong toàn cơ đồ. Hôm nay, Phi Tiên Môn tiếp đón một đám ngoại nhân. Đây là đâu? Lại có sơn môn khí thế như vậy. Chẳng lẽ đây là môn phái của tiên giới sao? Mọi người cẩn thận. Thời gian ở đây ngắn ngủi, ai nấy đều chưa từng thấy kiểu dáng kiến trúc giống như thế này, càng khỏi phải nói tới sơn môn chân chính. Đoàn người lập tức trở nên cẩn thận. Sau đó, cả nhóm nhìn thấy Khương Thành và Mạc Trần, Thanh Sa và những người khác. Khương trưởng môn. Quy Tàng Kiếm Thánh, ngươi cũng ở đây à? Hai bên vừa gặp, lại có thể là người quen. 300 kiếm tu của kiếm vực còn sót lại 200 vị. Ngoài bọn họ ra, còn có hơn 1.000 cao thủ của các vực giới khác. Chỉ là hiện tại tình trạng của bọn họ có vẻ không được tốt lắm, trên người còn có nhiều thương tích, thoạt nhìn chính là đã từng trải qua chiến đấu. Sau khi phát hiện nơi này là địa bàn của Khương Thành, cả đám vô cùng kinh ngạc. Khương trưởng môn, sao ngươi lại làm được chuyện này vậy? Vậy mà có thể lập sơn môn ở đây, quá kinh ngạc, quá kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi đã tìm được nơi tiên nhân lưu lại? Thành Ca cũng không nghĩ ở đây còn có thể làm màu lần nữa. Thản nhiên nói, ồ, ta tiện tay tạo ra, không đáng nhắc tới. Vậy là đám người của kiếm vực ở phái đối diện lại ngước mắt ngưỡng mộ. Đây là do hắn tạo ra ư? Làm kiểu gì vậy? Tuy giá trị của những kiến trúc này cũng không quá cao, nhưng cũng có chút chuyên môn trong ngành nghệ thuật đó. Ngay cả với thực lực của bọn cũng không có cách nào tạo ra một sơn môn như thế này chỉ trong một vài năm ngắn ngủi. Khương trưởng môn quả là phi phàm. Bản lĩnh như thế, lão hủ bội phục. Lão kiếm thánh khách khí quá, không biết tại sao các ngươi lạ đột nhiên tới đây thế. Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Quy Tàng kiếm thánh trở nên nghiêm túc. Thật không dám giấu, chúng ta chỉ vì tránh đầu sóng ngọn gió, tìm một chỗ vắng lặng, an tâm tu luyện mà thôi. Hắn thở dài, lại lắc đầu. Những lời này khiến Khương Thành rất là kinh ngạc. Đây chính là kiếm vực, một trong ba giới đứng đầu trong số vạn vực ở hạ giới. Sức chiến đấu hơn người. Chỉ có người khác sợ bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ tránh người khác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Tinh kiếm thánh trầm giọng nói, Khương trưởng môn cũng biết, chúng ta phi thăng lần này không hề bình thường. Lần này chúng ta đều vào cùng một chỗ. Khương Thành càng thêm kinh ngạc. Ý của ngươi là, vạn vực hạ giới chúng ta lần này tiến vào hư tiên giới, bây giờ tất cả còn cùng một chỗ. Đây đúng là không bình thường. Hắn cũng nghe Mạc Trần từng nói, vị trí sau khi phi thăng là ngẫu nhiên. Tiên giới to lớn như vậy, có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại. Ban đầu hắn đã thấy lạ, sau khi lên, sao có thể còn cùng một chỗ với những người của tâm bộ. Hiện tại vừa nghe tới ít nhất hơn 10 vạn cao thủ của hạ giới vạn vực, thế. Nhưng tất cả ở cùng một chỗ, lại càng không thể hiểu nổi. Mọi người trong kiếm vực dường như cũng hiểu quy luật này. Quy Tàng kiếm thánh chậm rãi phỏng đoán nói, chúng ta chưa trở thành tiên nhân chân chính, vẫn chưa trải qua lôi kiếp, cho nên lần này chúng ta không hề phân tán ra đúng theo quy tắc phi thăng bình thường. Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Đảo Vô Căn, nghe nói nơi này là một vùng tuyệt địa tiên giới, bốn phía bên cạnh là phệ tiên vụ hải. Đừng nói là thánh giai, ngay cả tiên nhân chân chính cũng phải chịu chết. Cái gì cơ? Sao có thể như thế được? Phía sau Thanh Sa, Sương Thố Vương và những người khác, tất cả đều sợ hãi kêu lên. Bay tới tiên giới, các nàng còn đang chìm đắm trong vui sướng đây. Theo như những gì mọi người ở kiếm vực nói thì hiện tại họ đã vào một mảnh tuyệt địa, không thể thoát ra được. Thà rằng ở lại hạ giới còn hơn. Khương trưởng môn lặng lẽ truyền âm hỏi lão yêu tinh cái gì cũng biết của mình. Đảo Vô Căn và phệ tiên vụ hải là cái gì đấy? Vẻ mặt Mạc Trần cũng bối rối, thật ngại quá, lão phu cũng chưa từng nghe đến nơi này. Có lẽ tiên giới quá lớn, có đến 1/2 phần 10 gì đó là lão hủ không biết. Xem ra không phải cái gì lão tiên nhân này cũng biết. Khương trưởng môn thở dài, lại hỏi những người trong kiếm vực phía trước. Mạch. Vậy sao các ngươi lại biết những nơi đó? Mọi người trong kiếm vực đều là người ở hạ giới, theo lý không thể biết được những bí mật đó của tiên giới. Quy Tàn Kiếm Thánh vẻ mặt trịnh trọng nói, trên đảo Vô Căn, có 5 vị tiên nhân chân chính ở đây. Tiên nhân cũng bị mắc kẹt ở trên đảo này. Đúng vậy, 5 vị tiên nhân kia đều là cảnh giới chân tiên, nhiều năm trước bị cuốn vào nơi này. Lăng Tinh Kiếm Thánh nói, theo lời bọn họ nói, muốn rời khỏi đây thì chỉ hai cách. Cách gì cơ? Thứ nhất là tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, nhưng nơi đây tài nguyên khan hiếm, tiên nguyên chi khí sinh ra cực kỳ chậm chạp, gần như là không thể. Đù má, cảnh giới thiên tiên á. Bây giờ anh đây còn chưa đến chân tiên đây này. Vậy phải tu luyện đến ngày tháng năm nào cơ chứ? Cách còn lại thì sao? Cách trăm vạn năm một lần, vệ tiên vụ hải sẽ xuất hiện tịnh trần tiên. Liên. Lấy liên này làm thuyền, có thể bình an vượt qua vụ hải, tiến vào đại lục. Tiên giới. Phải đợi lâu như vậy sao? Khương Chưởng Môn cảm thấy suy sụp, sao có thể nằm yên trong trăm vạn. Năm, hắn mới tới thế giới này được vài năm, thật sự là chịu không nổi. Cho đến khi Mạc Trần truyền âm lại, tịnh trần tiên liên. Sao ta chưa từng nghe đến vậy? Thành Ca tức giận nói, ngươi biết quá ít, tin tức không nhanh nhạy như người của kiếm vực, còn là tiên nhân tiên giới cái quái gì chứ? Nghe được lời này, Mạc Trần rất xấu hổ. Hắn cảm thấy vị trí đệ nhất tâm phúc của bản thân trước. Vị diện chi tử hơi. Không ổn rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị chờ trăm vạn năm hả? Quy Tàn Kiếm Thánh ở đối diện cười khổ lắc lắc đầu, tịnh trần tiên liên. Kia chỉ có một đóa, chỉ có thể chở được vạn người. Còn có tiên nhân, chờ đến. Lúc đó, ta chỉ sợ không còn cơ hội. Gì cơ? Lại còn giới hạn số lượng người. Thành Ca cắn chặt răng, nếu như phải chờ mấy trăm vạn năm, vậy thì tịnh trần tiên liên kia mình phải cướp cho bằng được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 205. Hắn lại hỏi, năm vị chân tiên kia tốt bụng như vậy sao, lại phổ cập kiến thức cho ngươi nhiều như vậy. Nghe Thành Ca hỏi câu này, đừng nói là 200 kiếm tu của kiếm vực, mà dường như ngay cả hơn 1000 cao thủ của các vực giới còn lại kia cũng đều lộ vẻ phẫn nộ. Khương Chưởng Môn nói chí phải. Quy Tàn Kiếm Thánh lo lắng thở dài, bọn họ sẽ tốt bụng như vậy sao, vì có bọn họ mà đảo Vô Căn này trở thành chiến trường ba bên tranh đoạt. Sau khi nghe hắn giải thích, rốt cuộc, Khương Thành cũng hiểu được tình hình. Trên đảo Vô Căn, sau khi năm vị chân tiên xuất hiện, đã bắt đầu thu phục cao thủ của các đại vực giới, phục vụ cho mình. Bọn họ có tiên thể tiên hồn tiên lực, lại có tiên khí, thêm vào đó, việc vận dụng quy tắc cũng vượt xa thánh giai, nên đương nhiên thực lực của họ áp đảo cao thủ thánh giai. Hơn nữa đi theo bọn họ, tương lai còn có thể được ngồi tịnh trần tiên liên. Một vài vực giới đã dần dần thần phục bọn họ, trở thành chư hầu của bọn họ. Năm vị này, lần lượt là Hoàng Thung chân tiên, Ninh Ô chân tiên, Thiệu Sùng chân tiên, Tân Tuyền chân tiên, Trọng Đài chân tiên. Không phải cả năm người cùng trên chiến tuyến mà Hoàng Thung chân tiên và Ninh Ô chân tiên ở trong đó cùng một đội. Thiệu Sùng chân tiên kết giao với Tân Tuyền chân tiên. Còn lại một người là Trọng Đài chân tiên. Bọn họ thu nạp một số vực giới khác nhau, hiện giờ ba bên đang không ngừng chinh phạt. Thành Ca nghe đến u đầu luôn rồi. Làm thế thì sống kiểu gì đây? Còn chơi trò tam quốc diễn nghĩa trên đảo nữa hả? Sao bọn họ lại đánh nhau thế? Lăng Tinh Kiếm Thánh thản nhiên nói, vì tài nguyên, giết cao thủ của vực giới. Còn lại, là có thể lấy được đồ của bọn họ. Hơn nữa, đây cũng coi như là loại bỏ đối thủ cạnh tranh trước. Dù sao số lượng người lên tịnh trần tiên liên kia cũng có hạn, nếu giết người khác thì người còn lại có thể ngồi tiên liên rời khỏi đây trong tương lai. Thành Ca thuận miệng hỏi. Vậy các ngươi gia nhập phe nào? Từ đầu đến cuối, Bi Ai Kiếm Thánh vẫn luôn không nói một lời, chậm rãi ngẩng đầu, lông mày rũ xuống dần dần trở nên cực kỳ sắc bén.

suýt chút nữa là Thành Ca bị chọc cười.